Vạn Huệ, lần này tới sớm như vậy à? Lúc Vạn Huệ lão tổ muốn khởi động lại Huệ Vương thuyền, chỉ thấy một con tàu cao tốc do các loại cốt cách trắng hếu đủ loại hình thù kỳ quái kiến tạo nên xuất hiện trên bầu trời bay vèo tới. Ngừng lại tựa vào bên cạnh Huệ Vương thuyền. Khô cốt lão yêu đã 2 năm không thấy kia chính đang khoanh hai tay đứng ở mũi thuyền. Khuôn mặt giống như cương thi lộ ra nụ cười quỷ dị mà hung ác nham hiểm. Nói, chẳng lẽ trong tôn phái này còn có cực phẩm pháp khí khác cho ngươi lừa gạt? Con mắt quỷ dị của hắn xẹt qua 3 người lôi động. Nhất là lúc quét tới người lôi động, ánh mắt hắn dừng lại một chút. Lôi động có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, trong ánh mắt kia của hắn lộ ra một tia phẫn nộ trần trụi và sát ý. Mà 3 vị đệ tử thân truyền kia cũng nghiêm nghị đứng ở phía sau hắn. Vị chính giữa kia rõ ràng là Bách Lý Vân Hận lôi động đến thấu xương. 2 con ngươi âm lạnh gắt gao nhìn lôi động, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đối mặt với địch ý bọn người kia biểu hiện ra ngoài, lôi động cũng lãnh đạm đón nhận. Đối với Bách Lý Vân tràn ngập cường hận kia thì hắn không có nửa điểm cảm giác nào. Về phần khô cốt lão tổ, cho dù hắn không biết xấu hổ ra tay với tiểu bối luyện khí kỳ thì bên cạnh mình vẫn còn Vạn Huệ lão tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 99 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 99 tả thủ thánh ma Vạn Huệ lão tổ cũng cười nhạo một tiếng, nói: khô cốt, lời nói u oán của ngươi giống như là ngày đầu tiên xuất đạo vậy. Cả đời ta cùng tranh mệnh với trời, đoạt tạo hóa với thiên địa. Mấy ngày liền tranh giành, ngay cả thiên địa cũng muốn đoạt, huống hồ là pháp khí của khô cốt ngươi. Huống chi thượng phẩm pháp bảo Long Cốt Tiên, Long Cốt Thuẫn, tài liệu sử dụng của ngươi chẳng lẽ đều mua được sao? Vạn Huệ, bổn tọa không muốn khui môi múa mép với ngươi, sự thật như thế nào, lòng dạ ta và ngươi đều biết rõ. Ánh mắt lục sắc lành lạnh của khô cốt lão tử có chút rùng mình, ngoan độc nhìn sang lôi động. Nếu đệ tử này của ngươi đã dẫn xuất mầm tai vạ, như vậy bổn tọa đánh cuộc một lần với ngươi. Nếu như tên đệ tử này của ngươi không cầu xin nhận thua mà nói thì sẽ chết trên tay Bách Lý Vân. Hừ, bổn tọa cũng muốn đánh cược 3 người đệ tử của ngươi. Nếu như không cầu xin mà nói thì sẽ chết trong tay Đinh Uyển Ngôn. Vạn Huệ lão tổ khinh thường liếc nhìn khô cốt, về phần 3 đệ tử của hắn thì không thèm liếc nhìn lấy một cái. Vừa nói đến Đinh Uyển Ngôn, khô cốt lão tổ liền có chút im lặng. Vốn nếu như Bách Lý Vân không bị thương nửa năm thì ban cho hắn nhiều linh thạch, như thế nào cũng đều có thể khiến hắn đề thăng đến luyện khí kỳ tầm thứ 12 đỉnh phong. Chỉ là hiện giờ Bách Lý Vân vẫn kém hơn không chỉ một bậc. Nhưng thu người không thu trận, khô cốt lão tổ liên tục cười âm hiểm. Vạn Huệ, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Hay là đệ tử ngươi đắc ý này chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, khiến nữ nhân kia bảo hộ hắn? Khô cốt cũng cực kỳ căm hận lôi động. Lần ấy quả thực đã bị tiểu tử này liên hợp với Vạn Huệ đùa bỡn hắn một phen. Lúc Vạn Huệ lão tổ vừa định trả lời lại một cách mỉa mai thì lôi động lại rất kích động nói: khởi bẩm lão tổ, đệ tử nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Bộ dạng hắn phản phất như thụ phải phép khích tướng của khô cốt lão tổ. Vốn lôi động có chút bận tâm. Nếu lúc tranh đấu với Bách Lý Vân, một khi tên kia không địch lại, liền lập tức mở miệng đầu hàng thì mình thiếu đi lý do để đánh chết hắn. Nhưng hiện giờ nghe được khô cốt phản phất như muốn kết thúc ân oán song phương tại tràn thi đấu này, liền bắt đầu tương kế tự kế. Tại đây không có phần ngươi nói chuyện. Sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ lạnh lẽo, khiển trách nói: "Còn không mau lui ra cho bổn tọa." Sắc mặt Lôi Động có chút căm giận liếc qua Bách Lý Vân, lúc này mới lui qua một bên nhưng vẫn còn có chút không phục. "Khô Cốt, ngươi đã từng này tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ đi khích tướng một tiểu bối như vậy sao?" Vạn Quỷ khoanh tay nhìn hắn một cách ngạo nghễ, ánh mắt lộ vẻ xem thường, nói ra: "Trong lòng ngươi thực sự có oán khí thì hoàn toàn có thể hướng về phía bổn tọa mà phát tiết ra, bổn tọa không sợ hãi ngươi." "Vạn Quỷ, nếu không phải nể mặt mũi đồ trưởng lão." Khô Cốt lão tổ cười vài tiếng khặc khặc âm hiểm rồi lại tiếp lời: "Thì bổn tọa nhất định giáo huấn ngươi một phen, như thế nào là tôn kính tiền bối. Nếu ngươi không dám đánh cược thì về sau nhìn thấy bổn tọa phải đi vòng đường khác." Cuồng vọng. Vạn Quỷ chậm rãi phiêu nhiên. Áo đen rộng thùng thình không gió mà bay múa. Tay áo xoàng xoạc. Ánh mắt lón sáng một cái. Nói ra: "Bách Lý Vân là đệ tử thủ tọa của ngươi. Cho dù là ứng chiến thì cũng là đệ tử thủ tọa dưới trướng bổn tọa." Đinh Uyển Ngôn xuất hiện. "Khi nào đến phiên Lôi Động? Chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi nói lại cho bổn tọa." Dứt lời, liền phất tay thu Hủy Vương thuyền tầm hơn 10 trượng này lại, mang theo một đám đệ tử cùng Hủy Nô đáp xuống dưới. Thấy Vạn Hủy bỏ chạy, Khô Cốt kia vẫn không truy đuổi, ngược lại liên tục cười lạnh, nói: "Bách Lý Vân, lúc ngươi giao chiến với tiểu tử Lôi Động kia, cứ dùng lời lẽ kiếp thiết hắn, quyết không thể để hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Về phần chống lại Đinh Uyển Ngôn, ngươi có thể trực tiếp nhận thua, bổn tọa sẽ không trách ngươi." "Vâng, lão tổ." Bách Lý Vân cũng ghen ghét nhìn thoáng qua Lôi Động đáp xuống phía xa xa, trong nội tâm hận hắn đến cực điểm. Nếu không phải là hắn thì mình như thế nào bỏ đi một tay thi triển huyết độn thuật. Bất quá, nếu không như thế thì lão tổ cũng không lấy thánh ma thủ trân quý cất giữ đã lâu tái tạo lại cánh tay cho hắn. Hắn chậm rãi duỗi tay trái giấu trong áo bào ra. Đó là một cánh tay ngăm đen hoàn toàn không giống với tay người. Một tầm lân phiến tỉ mỉ bịt kín. Mỗi một đầu cơ bắp tựa hồ đều vô cùng tràn đầy sức lực. Năm cái móng vuốt sắc bén lộ ra vẻ sắc lạnh đáng sợ. Bỗng nhiên, gương mặt trắng của Bách Lý Vân lộ ra vẻ thống khổ mãnh liệt. Mồ hôi bất trụ lấm tấm trên trán nhỏ. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cánh tay kia cũng bất trụ rung lên. Lại phát tác, chết tiệt. Sắc mặt Bách Lý Vân trở nên cực kỳ hung tợn, hàm răng rên rỉ cố nói ra mấy chữ: "Lôi Động, ngươi sẽ chết không yên lành." Bách Lý Vân kia khẳng định có chỗ gì đó đặc dị, lần tới giao đấu Lôi Động ngươi không được chủ quan. Vạn Quỷ lão tổ mang theo đệ tử hạ xuống một khoảng sân yên lặng trầm ngâm nói: "Vâng, lão tổ." Bất quá, Bách Lý Vân kia chỉ sợ không thể nắm chắc chiến thắng Đinh sư tỷ. Lôi Động cũng tùy theo, nghiêm sắc mặt nói: "Đòn sát thủ của hắn cũng không phải là quá mạnh mẽ. Mặc dù nói như thế nhưng Lôi sư đệ ngươi cũng không thể khinh thường." Đinh Uyển Ngôn cũng biết được chân tướng việc này, nhướng mày nói: "Lão tổ, phải chăng có thể ra tay một chút, khiến đệ tử giao đấu với hắn?" Cho dù là an bài như thế, nhưng nếu Bách Lý Vân kia không nắm chắc thì cũng trực tiếp nhận thua. Lôi Động chậm rãi lắc đầu bác bỏ, nói: "Nếu không, lão tổ cũng sẽ không muốn ta đối phó với Bách Lý Vân kia rồi." "Sư tỷ, ngươi yên tâm đi. Nếu ta thực không đánh lại Bách Lý Vân kia thì sẽ không bị ván đầu mà không đầu hàng." Đinh Uyển Ngôn ngẫm lại. Nàng cảm thấy Lôi Động này cũng không phải người bị ngôn ngữ kích động mà liều mạng vô ích. cho nên cũng không lo lắng nữa. Kế tiếp chính là các loại sự tình như báo danh, điểm danh, kiểm nghiệm thân phận. Mọi người vạn quỷ quật đều được an bài tại một đình viện rất yên tĩnh. Bất quá, dựa theo phong cách kiến trúc âm sát tông thì nơi này tự nhiên không có bộ dáng của tiên cảnh nhân gian. Ngược lại là một mảnh quỷ khí tùm. Tỉ như những tỳ thạch kia đều dữ tợn đáng sợ. Trong sân gieo trồng không ít cây diện quỷ đào cho chút ít quỷ bột. Nhưng đáng tiếc chính là những diện quỷ đào kia còn chưa quen thuộc, lúc này cho quỷ bột thôn phệ cũng chỉ vô ích. Nếu không thì lôi động đã sớm hái xuống cho 6 tên quỷ tốt bổn mạng ăn. Bởi vì đã tiêu hao hết đan dược đổi từ đại lượng tài nguyên cho nên hiện giờ lôi động rất nghèo. Lôi động ngồi điều tức một đêm trong một căn phòng tại biệt viện. Sáng sớm liền nghe Tả Siêu ở ngoài cửa gọi hắn đi ra ngoài dạo phố. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 100 nội tình tôn phái thượng thịnh hội tôn phái mỗi 10 năm một lần này. Mặc dù nói lão tổ chỉ mang những đệ tử thân truyền đến, nhưng tất cả đệ tử giai tầm khác cũng hoàn toàn có thể tới tham gia. Trừ những đệ tử đợi tham gia thi đấu ra, lần thịnh hội này, nhóm lão tổ hội tụ lại cùng một chỗ, trao đổi phương pháp tu luyện tâm đắc và trao đổi bảo vật với nhau. Mà các đệ tử môn hạ khác cũng thừa cơ đi tìm chút ít thứ tốt trong phường thị tại tôn phái này, hoặc là trao đổi đồ vật với các nhóm đệ tử khác trong quầy bày bán hàng tại phường thị. Mà ngay cả rất nhiều đệ tử trúc cơ kỳ cũng thừa dịp này kiếm tiền, mua đồ, quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Ngoài ra còn có không ít thương nhân tà đạo lưu động chạy tới tham dự. Lôi động còn chưa chính thức nhập môn, trực tiếp bị nhốt trong sân không được ra ngoài cho nên không tự mình trải qua những chuyện kia. Chỉ ngẫu nhiên nghe tiền bối kể lại mà thôi. Đêm qua vạn quỷ lão tổ đã đi trao đổi với người ta rồi, một đêm chưa về. Bọn người lôi động tự nhiên có được quyền tự do hành động. Đợi sau khi lôi động đi ra ngoài, lại phát hiện bên người không chỉ có Tả Siêu mà Đinh Uyển Ngôn cũng ở đây. Mà khiến lôi động có chút kinh nghi bất động chính là vừa rồi không phát hiện được nửa điểm dấu hiệu nào cho thấy Đinh Sư Tỷ ở bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù thần niệm của lôi động tăng cường không ít nhưng cũng không cách nào đánh đồng được với bậc luyện khí kỳ tầm thứ 12 đỉnh phong như Đinh Uyển Ngôn. Sau khi ba người dựa theo quy củ mà chào hỏi, liền cùng nhau ra khỏi cửa. Sau khi nghe ngóng một chút liền biết được phường thị nằm trên sườn núi cách nơi này hơn 10 dặm. Ba người đều dựng pháp khí lên ngay ngắn, hóa thành ba đạo độn quang màu sắc khác nhau, trực tiếp phi độn đến phường thị kia. Hắc quang của lôi động lộ ra ác khí tùm. Tả Siêu là một đạo bạch quang, mà Đinh Uyển Ngôn vẫn như cũ là lục vân toa phát ra lục quang sâu kín kia. Tuy rằng Tả Siêu không sáng chói chói mắt như Đinh Uyển Ngôn, nhưng trong hàng đệ tử thân truyền của lão tổ thì cũng coi như là người trên trung đẳng. Mà ngày bình thường hắn làm người trung thực cũng không gây chuyện sinh sự gì, luôn cẩn trọng tu luyện từng bước. Vạn quỷ đối với hắn không chỉ sủng ái mà còn đối đãi với hắn như một đệ tử thân truyền đúng đắn. Dùng thân gia của siêu cấp tu sĩ như vạn quỷ lão tổ, tự nhiên không để trên người Tả Siêu quá mức khó coi. Cộng với ban thưởng cho hắn hai kiện thượng phẩm pháp khí. Bất quá kiện phi hành pháp khí phát ra bạch quang kia lại vẹn vẹn là hạ phẩm. Tốc độ xa xa không bằng ác quỷ chứng và lục vân toa. Hai kiện pháp khí chiến đấu kia thì lại là thượng phẩm pháp khí. Để hắn tham gia thi đấu, 2 năm trước lão tổ đã ban thưởng cho hắn tế luyện. thoáng cái bay qua 7-8 dặm, rất rõ ràng Tả Siêu có chút không theo kịp hai người Lôi Đinh. Rốt cục vẫn là nữ hài tử có chút ít thận trọng. Đinh Uyển Ngôn vừa mới phát giác, liền lén lút giảm tốc độ lại, âm thầm truyền âm cho Lôi Động. Tốc độ hai người chậm lại, Tả Siêu kia liền đuổi theo rất nhanh. Thấy hắn không chỉ dựa vào linh thạch khu động pháp khí mà đã vận dụng chân khí tiêu hao tại ngự sử, cũng có chút đồ mồ hôi rồi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mặt giống như những người khác. Ngược lại còn có chút không có ý tứ. Nói: "Đinh sư tỷ, Lôi sư đệ, các ngươi cứ đi trước một bước, không cần chờ ta." "Tả sư đệ, ngươi nói cái gì vậy?" Đinh Uyển Ngôn nhẹ nhàng khiển trách. "Ba người chúng ta đi ra cùng một chỗ, tự nhiên phải cùng đi rồi." "Lôi sư đệ, ngươi nói có đúng không?" "Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ rõ Tả sư huynh ngươi còn có một kiện trung phẩm phi hành pháp khí a." Sau khi Lôi Động nhận lời một tiếng, ba người sóng vai nhau, hắn tò mò hỏi: "Lần thi đấu này, lão tổ rất mong đợi." Tả Siêu cười cười chất phát, nói: "Lôi đài tỷ thí không lớn, tác dụng phi hành pháp khí cũng không lớn, cho nên ta đổi thượng phẩm công kiếp pháp khí với lão tổ. Tuy rằng tư chất của ta không tốt lắm, nhưng ta vẫn thực sự muốn giúp lão tổ tranh giành mặt mũi. Nếu tư chất Tả sư huynh ngươi còn không tốt thì ta đây thành cái gì?" Lôi Động hơi có chút buồn bực trong lòng. Mặc dù nói bên trong các đệ tử thì tư chất của mình đã trên trung đẳng, thuộc về phạm trù người bình thường, nhưng nếu so với tất cả đệ tử thân truyền thì lại là hàng kế cuối. Vì để tấn thăng nhanh chóng đến luyện khí kỳ tầm thứ 8, hắn phải hao tốn hơn vạn linh thạch mua sắm đan dược, cộng thêm 10 miếng trung phẩm linh thạch. Thoáng giày vò một cái, từ một thân pháp khí không tầm thường ra thì trong túi hắn rỗng tuếch trở về tự nhiên rồi. Ngoài ra, linh thạch tốn hao trên người Hủy Tốt so với trên người hắn thì càng nhiều hơn nữa. "Lôi sư đệ, ý của ta không phải như vậy." Bởi vì bình thường Tả Siêu cũng buồn bực, lúc tiến đến vạn Hủy Quật thì niên kỷ lại nhỏ cho nên cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Thấy sắc mặt Lôi Động có chút buồn bực, cho là hắn tức giận, liền đỏ mặt giải thích: "Tả sư đệ, ngươi yên tâm đi, không phải Lôi sư đệ đang trách ngươi đâu." Đinh Uyển Ngôn cũng không đành lòng nhìn người thành thật khó chịu, liền giải thích nói: "Tuy rằng tư chất Lôi Động bình thường, nhưng hắn lại có thủ đoạn, có biện pháp vơ vét tài nguyên khắp nơi. Hôm nay một thân pháp khí trang bị so với trên người ta còn mạnh hơn. Tiền tài lại càng vô số, đều có thể mua tạo hóa đan và linh đan làm kẹo ăn. Ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối không tấn chức trúc cơ kỳ chậm hơn ngươi." Lôi Động nghe Đinh Uyển Ngôn nói vây có chút dở khóc dở cười: "Sư tỷ, lời này của ngươi có chút khoa trương a. Quả thật tiểu đệ đã ăn hết không ít tạo hóa đan, nhưng linh đan thì chỉ dùng một khỏa. Còn nữa, nếu so nhiều tiền mà nói thì tại vạn Hủy Quật có ai dám so với lão tổ. Không giống tiểu đệ, hiện tại đã nghèo rách mồng tơi rồi, còn muốn tìm sư tỷ ngươi mượn chút tiền đây này. Ngươi coi như xong, dù sao ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp chém giết đấy." Đinh Uyển Ngôn ngược lại càng ngày càng hiểu rõ Lôi Động rồi, hơi do dự một chút, nhưng vẫn nói ra: "Ngược lại Tả sư đệ ngươi, bình thường một mực ở trong vạn Hủy Quật cũng không đi ra ngoài. Tuy rằng Tả Siêu chất phát nhưng cũng không ngu ngốc." Vừa nghe liền hiểu ý tứ của Đinh Uyển Ngôn, vội vàng bay đến bên cạnh, đỏ mặt khoét tay nói: "Sư tỷ ngươi ngàn vạn lần đừng làm như vậy, ta cái gì mà ta." Lôi Động biết rõ da mặt Tả Siêu mỏng, lại có chút tự tôn của nam nhân, không muốn nhận chỗ tốt của Đinh Uyển Ngôn, liền cười mắng. Sư tỷ cũng không phải là người ngoài, nàng phân phát tài bảo lớn như vậy, phân một chút cho ta và sư huynh cũng là nên đấy. Lôi Động, ngươi đừng có mơ. Đinh Uyển Ngôn tức giận, sẵn giọng. Vì ngươi mà ta đã trúng hai phát đồ linh chỉ, ngươi còn nói nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 101 nội tình tôn phái hạ. Vì việc này mà Lôi Động cũng có chút hổ thẹn, cười khen hai tiếng, nhân tiện nói ra: sư tỷ đại nhân sao lại nói như vậy a? Ngươi vì tiểu đệ mà trúng đồ linh chỉ, so với chính bản thân bị trọng thương thì tiểu đệ còn thấy khó chịu hơn. Tiểu đệ bồi tội cho sư tỷ. Hừ. Lúc này sắc mặt Đinh Uyển Ngôn mới dễ nhìn đi một chút. Nàng cũng không phải là tức giận gì, nhưng chỉ vì hắn mà mình bị thương. Sau khi hắn trở về từ Khô Cốt Phong thì cũng tới thăm qua một lần rồi lại vội vàng bế quan. Hai năm nay cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật Đinh Uyển Ngôn cũng biết rõ áp lực của hắn rất lớn. Bởi vì tư chất tương đối chênh lệch, mà lão tổ lại yêu cầu hắn phải tham gia quyết đấu với Bách Lý Vân. Nếu không hảo hảo tu luyện mà nói thì làm sao có thể là đối thủ của Bách Lý Vân. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng kỳ thật nội tâm nàng đã sớm không tức giận hắn rồi. Trong lúc nói chuyện, một dàn giáo bình đài lớn trên lưng ngọn núi cách đó không xa hiện ra trước mắt. Ba người không khỏi hạ độn quang xuống tạo thành ba đường vòng cung màu sắc bất đồng với nhau, bay thẳng xuống. Khi tới gần liền phát hiện trên sân thượng rộng vài dặm này đã tấp nập người ta. Có độn quang đặc biệt, hoặc bay đi hoặc hạ xuống. Sau khi xoay vòng quanh trong giây lát, sau đó liền hạ xuống một vị trí hơi trống trải. Dù là Lôi Động cũng bị khí thế kia chấn trụ. Lúc ba người vừa mới đứng lại, thu hồi phi hành pháp khí thì liền có một đoàn người làm ăn bay xuống một loạt. Bảy mồm tám lưỡi thảo luận với nhau, phi thường nhiệt tình chào bán thương phẩm của bọn hắn. Những người làm ăn đã quen mua bán kia tự nhiên nhìn ra được người nào có tiền, người nào là nghèo kiết xác. Mà hai nam một nữ ở dưới, một người dùng phi hành pháp khí ác hủy chướng nổi tiếng, người kia thì cũng rất rõ ràng dùng thượng phẩm phi hành pháp khí. Mà bên trong thượng phẩm pháp khí, phi hành pháp khí là đắt giá nhất. Đừng nhìn Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn chỉ có một kiện, trên thực tế, coi như là tất cả đệ tử thân truyền của lão tổ trong động phủ, tuyệt đại đa số cũng không có khả năng có thượng phẩm phi hành pháp khí. Mà người có thì nhân số cũng không quá 10 người. Nhưng dù là vậy thì loại tỷ lệ này cũng đã cao đến mức khủng bố rồi. Đó là bởi vì Âm Sát Tôn vốn là một trong 8 đại tôn môn trong thiên hạ, là quái vật khổng lồ trong thế giới tu tiên. Cho nên nguyên một đám đệ tử thân truyền lăn lộn 10 năm, không phải là thượng phẩm thì cũng là trung phẩm pháp khí. Nếu thả những người này ở bên ngoài, đừng nói những người kia không có chỗ nương tựa, không có cửa, không có phái tán tu rồi, mà ngay cả trong tôn phái nhỏ một chút, những đệ tử trọng yếu nhất thì một áo liền quần có thể sánh vai với Tả Siêu đã là rất xa xỉ rồi. Mà những tu sĩ luyện khí kỳ thượng phẩm pháp khí đầy người như Lôi Động, Đinh Uyển Ngôn đối với những tán tu và những đệ tử các môn phái nhỏ mà nói thì ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Mà ngay cả bậc đệ tử bình thường như Tê, Rơn, A, Nơn, Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, nơn, gơn, vệ hoa. Sau 10 năm lăn lộn lại đi ra hành tẩu. Pháp thuật sở học, pháp khí trên người cũng đều rất viễn siêu. Cái này chính là khác biệt cực lớn giữa đệ tử tôn phái lớn và đệ tử môn phái nhỏ tán tu. Tu vi cả hai như nhau, nhưng đệ tử môn phái nhỏ và tán tu thường xa xa không phải là đối thủ đệ tử các môn phái lớn. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ luyện khí kỳ dưới gầm trời này mà nói, một kiện hạ phẩm pháp khí cũng đã có thể coi là rất ghê gớm rồi. Mà có một kiện trung phẩm pháp khí thì đã xem như là rất ngưu. Bọn người lôi động được tông phái lớn thu nhận so với những tán tu kia thì khởi điểm đã cao hơn rất nhiều. Dù sao thì âm sát tông cũng là tông phái lớn, một trong tám đại tông môn trong thiên hạ. Nội tình thâm hậu thế nào, tài phú khủng bố ra sao đều là chuyện rất khó tưởng tượng. Ngàn vạn tiểu môn tiểu phái, gia tộc tu tiên dưới trướng âm sát tông, mỗi 10 năm đều bày đồ cúng. Số lượng cộng lại thì không thể nào đếm được. Càng không cần phải nói đến sản nghiệp của âm sát tông trải rộng khắp thiên hạ. Cũng bởi vì vậy mà người có được thượng phẩm phi hành pháp khí đi tới chỗ nào cũng đều bị một đám người làm ăn vây quanh. Bởi vì trong mắt bọn hắn, những người này đều là dê béo tươi sống ngay trước mắt. Tùy tiện làm thịt một dao thì tiền lời cũng bằng 10 năm. Vì tiểu ca này, đây là bùa ngũ hành pháp thuật phù lục tốt nhất của Linh Phù Tôn. Hỏa đạn băng truy cái gì cần có đều có. Một linh ba trương, mua 30 trương tặng 3 trương. Tiên tử, cái nghe thường vụ y này chính là thiên bảo mới nhất. Nhìn loại này xem, ngài có thể mặc thử. Nếu không hài lòng sẽ không lấy tiền đâu. Mấy vị sư huynh sư tỷ tiểu đệ cũng là đệ tử âm sát tông, buôn bán nên chiếu cố nhiều hơn a. Dù là lôi động, bị vây một hồi cũng nhức đầu. Tả siêu kia thì chân tay luống cuống, đều vì tên gia hỏa nào đó bán cổ bảo hèn mọn bị ổi túm đến nơi hẻo lánh. Vậy cũng bị mấy nữ chủ quán ở đâu vây lấy. Do dự, chào hàng đủ loại đồ vật, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Chưa bao giờ thấy Đinh Uyển Ngôn như vậy, chân tay luống cuống, mặt đỏ tới mang tay, nhìn lôi động xin giúp đỡ. Trong cái vạn huyễn phiên này của tiểu đệ còn thiếu vài cái chủ hồn. Ngón tay lôi động bắn ra, lập tức trong tay liền cầm một kiện hắc khí lượng lờ, vạn huyễn phiên huyễn khí tùm. Cười lạnh hừ nói, chư vị nào nguyện ý bán sinh hồn cho tiểu đệ, liền khai giá tuyệt đối không mặc cả. Thượng phẩm pháp khí vạn huyễn phiên, ở đây đều là người làm ăn. Đại đa số liếc thấy vạn hủy phiên này thật đúng là không giống bình thường. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của lôi động vừa quét qua, nguyên một đám liền câm như hến, không dám vây kín, tản ra mà đi. Bọn họ đều là người cơ trí, quan sát nét mặt liền nhìn ra được tiểu tử cầm vạn hủy phiên này tuyệt đối không phải là người lương thiện gì. Cho dù tu vi cao hơn lôi động cũng không dám lắm miệng, một người trẻ tuổi lại có ác quỷ chướng thượng phẩm vạn quỷ phiên. Còn ở trên địa bàn âm sát tung có thể không có thế lực ở sau sao? Sau khi những người biết dùng tản ra sau, tả siêu vẫn còn quét mắt mờ mịt, nói: tên bán cổ bảo vừa rồi đâu? Lôi sư huynh, ngươi như thế nào lại cưỡng chế hắn rời đi thế? Lôi động buồn bực một hồi, uể oải nói: tả siêu, ngươi nên ra ngoài nhiều một chút, đừng cả ngày cứ buồn bực ở trong hang tu luyện như vậy. Bằng không thì tu vi cao cũng sẽ bị lừa hết tiền a. Người bán nghe thường vũ y vừa rồi đâu? Đinh Uyển Ngôn dù có tu vi cao cũng không khác gì một nữ hài tử. vừa rồi tuy rằng tình huống hỗn loạn, nhưng nàng đối với kiện Nghê Thường Vũ y kia vẫn thấy có hứng thú. Lôi Động vỗ đầu một cái, cảm giác có chút sụp đổ, nghiệp chướng a, mình lại cùng một đám với sư tỷ đệ này a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 102 phố đấu giá Lôi Động, ngươi biểu lộ như vậy là có ý gì? Đinh sư tỷ, thứ cho tiểu đệ nói thẳng, tỷ đường đường là đệ tử hạt tâm của âm sát tôn, âm sát song anh. Là yêu nữ của tà tôn ma phái, trong mắt mấy tên ngụy quân tử kia cái gì mà mặc Nghê Thường Vũ y. Y phục kia đều là hàng giả, tuyệt đối tuyệt không đẹp mắt. Đinh Uyển Ngôn cũng không nổi giận, ngược lại còn buồn cười, nhìn hắn nói. Như vậy ta phải làm thế nào? Đinh Uyển Ngôn còn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy Lôi Động tập trung vào một quầy hàng xa xa. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn tới, liền thấy không giống với các chủ quầy hàng xung quanh. Trái lại chủ quầy hàng này không hề thét to mời khách, nhưng người vẫn vây đầy một đống. Thấy bộ dáng chủ quầy hàng kia chỉ hơn 20, lại có chút nhỏ bé xinh đẹp. Nhưng càng bắt mắt chính là cách ăn mặc của nàng, lộ ra một thân hình xinh đẹp. Lông mày trên trán, điệu bộ nhìn quanh, khẽ nhăn một chút, làm mọi người đều mơ màng, khó có thể tự kiềm chế được. Đám người vây quanh kia cơ hồ đều là nam nhân. Bị nàng hờn dỗi cười mắng vài câu, nguyên một đám liền tự nguyện móc ra túi trữ vật mua những thứ đồ kia. Bộ dáng rất là mê say. Lôi sư đệ. Đinh Uyển Ngôn đang cười liền có chút cứng ngắc, âm sát khí nhịn không được mà khuếch tán ra ngoài, khiến nhiệt độ không khí chung quanh bỗng nhiên bắt đầu giảm bớt. Sư tỷ, ngươi xem nàng kia tự hồ có chút không đúng. Lôi Động phản phất như chưa tỉnh, chỉ nhíu mày, hình như đang dùng mị hoặc chi thuật. Đinh Uyển Ngôn hơi dừng lại, tập trung nhìn kỹ, quả nhiên như vậy. Trong nội tâm không khỏi áy náy với Lôi Động, ban nãy hình như hiểu lầm hắn rồi. Bất quá vừa rồi mình làm sao vậy, vừa thấy hắn chằm chằm vào nữ tử xinh đẹp kia, trong nội tâm liền rất không thoải mái. Quan sát một chút, nàng liền nhíu mày nói. Hình như là nữ đệ tử của Âm Dương Hợp Hoang Tôn, thật to gan, dám ăn mặc như vậy chạy đến phường thị âm sát tôn. Theo phản ứng bản năng, đối với cách ăn mặc của nữ tử kia cực kỳ phản cảm. Được rồi, sư tỷ, hay là chúng ta đi trước giúp tả sư đệ xem có nhiều phi hành pháp khí hay không a? Ân. Đinh Uyển Ngôn sau khi liếc nữ tử kia một cái, liền quay lại cùng Lôi Động đi tìm quầy hàng bán phi hành pháp khí. Nhưng đáng tiếc là đi dạo liên tiếp 10 cái quầy hàng, cơ hồ toàn bộ đều là phi hành pháp khí hạ phẩm. Dù có một kiện trung phẩm cũng coi như không thể bán được. Mà Đinh Uyển Ngôn cùng Lôi Động hôm nay đều có tầm mắt rất cao, pháp khí trung phẩm đã không để vào mắt rồi. Chọn đi chọn lại cả buổi cũng không tìm được cái gì hợp ý. Ngược lại Tả Siêu thì một mực từ chối, nói phi hành pháp khí gì có thể sử dụng đều được. Các quầy hàng ở đây e rằng không tìm thấy rồi, bất quá ba người cũng được mở mang kiến thức. Phường thị vẫn phải có thứ tốt, bất quá đều ở trong các cửa tiệm chính quy cả. Xuyên qua những quầy hàng này, trực tiếp đã đến một gian hàng trang trí tráng lệ. Pháp khí trong tiệm thuộc về sản nghiệp của chính âm sát tôn. Mà ngay cả tiểu thanh niên nhân viên cửa tiệm cũng là luyện khí kỳ tầm 6. Sau khi thấy yêu bội tiểu nhị kia vội vàng cung kính hành lễ nói. Nguyên lai là Đinh sư tỷ cùng hai vị sư huynh vạn hủy quật giá lâm, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Lôi Động cùng Tả Siêu tuy rằng đều là đệ tử thân truyền, nhưng tiếng tâm lại không lớn bằng Đinh Uyển Ngôn. bởi vậy mới bị gọi là hai vị sư huynh. Bọn hắn cũng không khách sáo, trực tiếp nói thẳng ý đồ. Tiểu nhị kia sau khi trầm tư một chút, liền nghiêm nghị nói. Thượng phẩm phi hành pháp khí thuộc về vật phẩm quý hiếm, rất ít khi được bày trực tiếp bày ở quầy bán. Bình thường đều giao cho chỗ đấu giá, do người đấu giá thắng đoạt được. Hôm nay vì việc trọng đại của tông phái, vừa vặn sẽ tổ chức một hội đấu giá nhằm vào đệ tử luyện khí kỳ. Nếu như sư tỷ sư huynh đối với hội đấu giá có hứng thú, tiểu đệ có thể dẫn mọi người đi. Dựa vào thân phận của chư vị, hoàn toàn có tư cách đi vào. Bọn Lôi Động cũng chưa từng được chứng kiến đấu giá, suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Rất nhanh, ba người liền được dẫn đi trong động phủ to lớn bên cạnh sườn núi. Trong đó cũng trang trí tráng lệ. Bất quá cũng không thể thiếu một chút phong cách hủy dị mà chỉ mỗi âm sát tôn có. Đấu giá hội cử hành trong hành lang. Tuy rằng bây giờ đến lúc đấu giá vẫn còn chút thời gian, nhưng ghế đã bị chiếm hơn phân nửa. Những người đang ngồi đại bộ phận đều là tu sĩ luyện khí kỳ, cấp bậc không hề thấp. Sau khi nhìn thấy bọn Lôi Động đi vào không khỏi dò xét vài lần. Nhưng khi vừa trông thấy Đinh Uyển Ngôn thì liền có chút ồn ào. Không ít người ở dưới thấp giọng xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau. Đúng là đều nói đến tu vi của Đinh Uyển Ngôn a, thân phận, pháp khí các loại. Dù không quen biết cũng thấp giọng đưa ra lai lịch của Đinh Uyển Ngôn. Đinh Uyển Ngôn thân là một trong những người ứng cử sáng giá nhất cho việc đoạt giải quán quân, tự nhiên sẽ có độ chú ý rất lớn a. Chẳng hề để ý tới, tìm một cái bàn, sư tỷ đệ ba người không coi ai ra gì ngồi xuống uống nước trà, thị nữ bưng lên. Lôi Động cũng nhìn quanh một phen xem tuổi tác mọi người. Có lẽ đại đa số đều là đệ tử của hai lần trước. Lớn nhất chỉ sợ đã 40 rồi. Bất quá thanh niên kia lại dám xuất hiện ở chỗ này, đa số đã là luyện khí kỳ tầm 11-12 rồi. Bởi vì tư chất hoặc nguyên nhân khác, tu luyện 30 năm cũng không cách nào đột phá trúc cơ kỳ. Bởi vậy, muốn thừa dịp này tới thử thời vận, xem có tìm được thiên tài địa bảo đột phá tu vị không. Vừa nhìn thấy vẻ mặt bọn họ thuần thục mà có chút tang thương, Lôi Động có cảm xúc không nhỏ. Có thể kiên trì đột phá đến trúc cơ kỳ như thế, tư chất khẳng định đều là trên trung đẳng. Nếu không đã sớm đi học một môn kỹ thuật, tiến vào trong các sản nghiệp của môn phái rồi. Sở dĩ trong nội tâm xúc động là vì được nghịch bảo phệ hồn tháp kia nên mình tích lũy tài nguyên nhanh gấp bội. Nếu không đau khổ dãy vui 30 năm cũng không khác gì bọn họ. Nếu như lại qua 10 năm, cơ năng thân thể bắt đầu xuống dốc, cho dù có muốn trúc cơ cũng tuyệt đối không có khả năng rồi. Khiến cho Lôi Động vừa có chút kinh hãi, lại vừa may mắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất mà đệ tử thân truyền như Đinh Uyển Ngôn không thể nào phân tâm đi học tập các loại tạp học như luyện đan luyện khí. Mà Lôi Động bằng vào tư chất của hắn chẳng khác nào là cùng thiên đoạt mệnh, càng không thể nào lãng phí thời gian được. Lôi Động và Tả Siêu chậm rãi nói chuyện phím, mà Đinh Uyển Ngôn thỉnh thoảng lại nói xen vào hai câu. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Chỉ qua một lúc, trong hành lang đã đầy cả người. Thân truyền đệ tử của các lão tổ khác muốn nhân cơ hội trước khi khai chiến bổ sung vài thứ ngược lại cũng tới không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 103 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 103 ai bá đạo hơn nhất là thủ tịch đệ tử của tất cả động phủ. Tự hồ đều đã từng gặp qua nhau.

phản phất như xem Vũ U Hàng kia như không tồn tại vậy. Con mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái. Tả Siêu thấy thế, sờ lên đầu cũng không biết phải làm sao. Tả sư đệ cũng ngồi xuống đi. Sắc mặt Đinh Uyển Ngôn cũng từ khách khí trở nên đạm mạc, ngược lại nói với Vũ U Hàng nói: Quý cung phong cách lịch sự tao nhã. Vạn ủy quật ta là nơi nhỏ bé, không thể trèo cao. Vũ sư muội hay là đi tìm các sư huynh sư muội cùng cung mà ngồi đi. Tả Siêu a một tiếng, nghe lời ngồi xuống. Nhưng khuôn mặt trắng nõn của Vũ U Hàng lại tức đến đỏ bừng. Ngay khi đang căm giận muốn nói gì đó thì phía sau nàng vang lên một tiếng sâu kín. Thanh âm lạnh như bằng phản phất như toát ra từ sâu trong cửu u. Đinh sư tỷ, tiểu vũ không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Tiểu vũ, Thanh Hồng, đi lấy mấy cái ghế, thêm một bình nước trà để bồi tội với đinh sư tỷ đi. Vâng, sư tỷ. Vũ U Hàng và Chu Thanh Hồng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Đông Phương Phức. Sau khi mang ghế đến, Vũ U Hàng kính trà Đinh Uyển Ngôn rồi xin lỗi, sau đó ba người mời ngồi xuống. Lần này, Đinh Uyển Ngôn ngược lại cũng không cự tuyệt các nàng nữa, dù sao Thiên Ma Cung cũng không dễ chọc. Đông Phương Phức có thể đối đãi mình khách khí như thế xem như đã rất nể tình rồi. Cúc lão kia trong đoạn thời gian này thiếu chút nữa đã ngủ rồi. Tuy rằng hắn có thực lực trúc cơ kỳ tầm 6, nhưng đối mặt với mấy nhân tài mới xuất hiện thanh danh hiển hách này cũng không dám có chút khinh thường. Nhất là Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn được gọi là âm sát song anh kia. Chỉ tu luyện có 10 năm đã đến luyện khí kỳ tầm 12 đỉnh phong. Chỉ chênh lệch một chút liền có thể một cước bước vào trúc cơ kỳ rồi. Phần tư chất tiềm lực này cũng đủ để khiến Cúc lão xấu hổ. Khục khục, nếu người đã đến đủ, vậy thì đóng cửa đại môn lại, đấu giá bắt đầu. Cúc lão thần sắc nghiêm nghị nói. Trước hết mời đưa ra kiện bảo bối đầu tiên. Chiến ngõa cấp thượng phẩm pháp khí tài liệu luyện thành là. Theo hắn giới thiệu đâu vào đấy, rất nhanh đã có người ra giá, dù sao mới là kiện đầu tiên đã là thượng phẩm rồi. Giá khởi điểm là 800 linh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 linh. 800 1200 1300. Cuối cùng chiến ngõa không tệ này đã được nâng lên đến 1.500 miếng. Bị một đệ tử thân truyền của cực âm động mua đi. Ngay sau đó, đấu giá không ngừng tiến hành. Cái gì trung phẩm linh hủy a? Một ít phù lục cường đại. Thậm chí còn có 10 miếng âm sát lôi. Các đồ vật loạn thất bát tao. Quả thật cái gì cần đều có cả. Trong đó không phải là không có đồ vật khiến lôi động cảm thấy hứng thú, nhưng tiếc chính là túi của hắn lại rỗng tuyết a. Tất cả tài sản còn thừa lại, đều đã đổi thành đồ ăn cho giả hữu tốt và đang dược cho mình rồi. Thượng phẩm phi hành pháp khí âm hà kiếm. Tốc độ nhanh nhất là 1 canh giờ 1.500 dặm. Giá khởi điểm là 3.700 linh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Trong số thượng phẩm pháp khí, đáng giá nhất chính là phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí thượng phẩm thập phần khó cầu. Trong hàng đệ tử tham dự thi đấu lần này, người có được thượng phẩm phi hành pháp khí rất thưa thớt. Cũng bởi vậy, vật ấy vừa ra liền khiến mọi người chấn động tinh thần. Nhưng giá khởi điểm kia lại khiến rất nhiều người bỏ đi tâm tư này. 4.000 4.500 4.800 6.000. Tự hồ người buộc phải có âm hà kiếm rất nhiều. Báo giá rất nhanh đã bị một đệ tử lứa trước của huyện sát động nâng lên đến 6.000. phản phất đó đã là tất cả tài sản của hắn rồi. Con mắt có chút đỏ bừng quét qua những người đấu giá. An tĩnh như vậy kéo dài được mấy hơi. Theo Đinh Uyển Ngôn đưa tay hơ một tiếng, sau 8.000 toàn bộ hào khí bị đốt lên triệt để. Nhưng báo giá kế tiếp lại chỉ những người có thân phận địa vị tương đối cao mới có tư cách tham dự. Cho dù những đệ tử cũ đã tu luyện 30 năm thì sắc mặt đều ảm đạm. Đau khổ kinh doanh 30 năm, lại không có tiền bằng người mới lăn lộn 10 năm. Bách Lý Vân đang có ý muốn chơi vạn hủy quật một vố. Vốn vẫn một mực không có ra tay. Nhưng sau khi Đinh Uyển Ngôn hô giá về sau, liền bắt đầu bạo giá. Rất nhanh, giá chui âm hà kiếm này đã qua 1 vạn. Mấy nhà còn lại thấy giá đã vượt quá cao. Đối thủ lại mạnh nên sau khi do dự một chút liền thối lui khỏi cạnh tranh. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Đinh Uyển Ngôn và Bách Lý Vân. 2 vạn. Đinh Uyển Ngôn ngay cả lông mày cũng không nhíu. Nhẹ nhàng báo giá. Trực tiếp nâng lên đến hơn 7.000 linh so với Bách Lý Vân báo giá lần trước. Theo khuôn mặt Bách Lý Vân co rúm lại. Những người khác cũng mang theo vẻ mặt đặc sắc nhìn Đinh Uyển Ngôn. Đại khí. Thật sự quá khí phách rồi. Đây chính là cả 2 vạn linh thạch a. Chui âm hà kiếm này. Mặc dù nói phẩm chất không tệ. Nhưng dựa theo giá thị trường bình thường thì cao nhất cũng chỉ là 1.300.000 linh thôi. Trong lòng Lôi Động cũng cảm khái một câu, so với Đinh Sư Tỷ thì mình ngược lại rất không phóng khoáng. Lần trước chỉ mở miệng khen Lục Vân Toa một câu, nàng liền mở miệng muốn tặng cho mình. Hôm nay vì mua một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí cho Tả Siêu liền trực tiếp báo giá 2 vạn. Con mắt cũng không nháy lấy một cái. Đinh Uyển Ngôn của Vạn Hủy Quật ra giá 2 vạn, còn có người nào ra giá cao hơn nàng không? Cốt lão bắt đầu hô giá. Thẳng đến khi thét lên lần thứ 3, chuẩn bị gõ chùy xuống thì Bách Lý Vân mới hung dữ kêu lên. Thu người không thu trận, 2.500.000. Đinh Uyển Ngôn, ngươi có dám ra giá nữa không? Nhưng trong lòng hắn đã nghĩ kỹ càng. Nhìn biểu lộ của Đinh Uyển Ngôn thì 2 vạn linh thạch và 3 vạn linh thạch cũng không có gì khác nhau cả. Còn không bằng lại nâng giá lên, chơi nàng một phen cũng tốt. Nhìn bộ dạng của nàng, cũng không phải là loại dễ nhận thua. Hơn nữa bọn hắn đã lừa gạt từ chỗ lão tổ nhiều linh thạch như vậy. Tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Không dám. Đinh Uyển Ngôn khẽ nở nụ cười, lắc đầu nói. Ta chỉ có 2 vạn linh thôi, chúc mừng ngươi Bách Lý Vân, ngươi thắng. Bách Lý Vân như đớp phải rồi, sắc mặt trở nên rất khó xem. Thượng phẩm phi hành pháp khí, hắn sớm đã có. Mà chui thượng phẩm phi hành pháp khí này, giá trị bản thân cũng hơn 1 vạn. Không ngờ hắn lại bỏ ra 2.500.000 mua xuống. Cũng là do mọi người đều tưởng rằng Đinh Uyển Ngôn sẽ tiếp tục kêu giá tiếp. Trên thực tế không chỉ riêng Bách Lý Vân hiểu lầm như thế, mà ngay cả Lôi Động cũng há to miệng. Rõ ràng đã đoán sai hành vi của sư tỷ. Bất quá trong nội tâm ngược lại thoải mái hơn, không khỏi ha ha nở nụ cười. Đinh sư tỷ, ngươi không ngờ gạt cả ta. Vừa rồi ngươi gọi giá gọi đến khí phách như thế. Đổi là ai cũng đều nghĩ ngươi sẽ tiếp tục cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 106 âm sát song anh. Đinh Uyển Ngôn cũng lắc đầu nở nụ cười. Vừa rồi cũng không phải đang diễn trò. Vốn muốn tiếp tục gọi tiếp. Có lẽ giá cả hơi đắt. Nhưng bản thân thượng phẩm phi hành pháp khí cũng tương đối khó tìm.